Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta là bộ đầu của Nha Môn, Tả Cương thu hồi súng cao su, thấy Hoàng Chiêu Đệ vẫn còn kinh hoàng chưa dứt, ánh mắt nhìn sang đái lệnh bên cạnh, hỏi kẻ này vì sao muốn giết các ngươi. Vừa đặt hài tử xuống, đái lệnh vẫn còn chút sợ hãi, vẻ mặt mờ mịt đáp, đại nhân, ta cũng không biết. Kẻ này, ta vốn không quen. Nếu không quen biết, cớ sao hắn lại muốn giết cả nhà ngươi, không chừa một ai. Tên bộ khoái còn lại nãy giờ im lặng không khỏi lên tiếng. Nhưng gã lập tức bị Tả Cương trừng mắt, rồi lấy chuôi đao vỗ vào mặt Bành Tứ Nhi, lạnh giọng quát, câm miệng. Bành Tứ Nhi, tội mưu sát này không hề nhẹ đâu. Dù chưa thành, cũng đủ để ngươi bóc lịch mười mấy năm. Huống hồ, ngươi còn mang trên mình những tội danh khác. Nói đi, vì sao ngươi muốn giết bọn họ? Đại Tống phân chia tội giết người thành 6 loại. Mưu sát, cố sát, đấu sát, mộ sát, hy sát và quá thất sát. Trong đó, mưu sát là hành vi giết người có dự mưu từ trước, hoặc dự mưu giết người nhưng chưa thành. Bành Tứ Nhi nghe Tả Cương gọi đúng tên mình, lại bị bắt quả tang giết người, biết chuyện chẳng hề nhỏ. Nhớ đến những tội ác trước đây, gã cảm thấy mạng nhỏ khó giữ, đành phải mượn oai hùng, cô nén đau đớn nói, còn không mau thả ta ra. Ta là người của Trương tướng quân các ngươi biết không, hắn là tâm phúc của Ngụy Vương đó, các ngươi dám đắc tội sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt ba người Tả Cương lập tức biến đổi. Là bộ khoái của Nha Môn, bọn họ biết khá rõ về những nhân vật tai to mặt lớn trong thành. Tên bộ khoái mở miệng đầu tiên, theo lệ thường, đang dò hỏi thân phận của ba người đái lệnh. Đái lệnh đang định trả lời, nghe vậy liền cứng đờ cả người. Hoàng Chiêu Đệ biết sát thủ là người của Trương tướng quân, liền đoán ra là đái đồ phái tới giết cả nhà nàng. Nàng gần như không thể tin vào sự thật này. Thân thể nàng mềm nhũn, suy sụp ngã ngồi xuống đất. Đái đồ, kẻ này lại tuyệt diệt nhân tính đến thế, thật đáng căm phẫn. Tiểu Phong là con ruột của hắn cơ mà. Hắn ngay cả con ruột cũng không tha. Hoàng Chiêu Đệ ngửa mặt lên trời đau đớn mắng, Quách Tiên, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là người. Tiếng khóc thảm thiết xé lòng kia khiến Tả Cương và Bành Tứ Nhi nhất thời ngẩn người. Đặc biệt là Bành Tứ Nhi, ngã kinh ngạc không thôi. Nghe lời nàng ta nói, nàng là nữ nhân của vị Trương tướng quân kia ư? Đầu óc Tả Cương nhất thời có chút không theo kịp, ngay từ đầu, hắn và Bành Tứ Nhi đều cho rằng đái lệnh, Hoàng Chiêu Đệ, đái phong là một gia đình ba người, hiện tại xem ra còn có ẩn tình khác. Đồng thời, Tả Cương cũng ý thức được chuyện này liên lụy quá lớn, nếu xử lý không tốt, bản thân hắn sợ rằng cũng sẽ rước họa vào thân. Bất quá, hắn cũng không vì vậy mà thả Bành Tứ Nhi đi, ai biết đối phương nói thật hay giả. Việc này trọng đại, hắn lập tức phân phó hai thuộc hạ, đem những người này đưa đến Nha Môn. Khi bọn họ trở lại Tương Dương, đã là xế chiều. Tương Dương hiện giờ, huyện lệnh họ Tống, tên một chữ Thanh. Lục phẩm võ giả, xem như là người của Tả Lương luôn. Không có cách nào, loại phái hệ này không thể nào ngăn cản được. Thế ra thì không cần phải nói nhiều. Tống Thanh xem như được Tả Lương Luân đề bạt lên, tự nhiên cũng bị người trong quan trường phân vào phái hệ của Tả Lương Luân. Bất quá, có thể làm huyện lệnh Tương Dương, bản thân Tống Thanh cũng có năng lực nhất định, dù sao cuối cùng cũng cần Trần Mặc gật đầu, hắn mới có thể nhậm chức. Đến nay, thời gian tại nhậm không quá dài, ngược lại Tống Thanh cũng cần cù chăm chỉ, cẩn trọng. Hắn biết Ngụy Vương xuất thân từ tầng lớp thấp kém, bất kể là ném đá giò đường hay gì đi nữa, Tống Thanh đặc biệt quan tâm đến dân chúng nghèo khổ, thích làm chủ cho dân, bênh vực kẻ yếu, vì vậy cũng được dân chúng yêu mến. Giờ phút này, Tống Thanh đang xử lý một vụ án có thể coi là khó giải quyết. Đương sự của vụ án là anh vợ của Ngụy Vương, Dịch Dũng. Dịch Dũng là con trai mà phụ thân Dịch Thi Ngôn, Dịch Thiên Sích nhận nuôi từ tộc đệ. Dịch Thiên Sích không có con trai, chỉ có một con gái là Dịch Thi Ngôn. Khi Dịch Thiên Sích vừa kế nhiệm gia chủ Dịch gia, trong gia tộc đã có ý kiến để Dịch Thiên Sích nạp thiếp sinh thêm một con trai hoặc nhận nuôi một con trai để kế thừa gia nghiệp Dịch gia. Về sau, theo thế lực của Trần Mặc càng lúc càng lớn mạnh, Dịch gia cũng nhờ đó mà phát triển, thanh âm kia trong tộc cũng dần trở nên lớn hơn. Thêm vào đó, Dịch Thiên Sích cũng đã cao tuổi, nữ nhi rốt cuộc cũng là người xuất giá, nên đã đồng ý qua kế một nhi tử, việc này cũng đã được Dịch Thi Ngôn chấp thuận. Mà việc Dịch Dũng phạm phải là sùng thiếp diệt thê. Tống luật quy định, kẻ nào lấy vợ làm thiếp, phải chịu trưởng trách 100. Vợ còn sống mà lập thiếp làm vợ, phải chịu trưởng trách 90, đồng thời phải sửa lại danh phận, để vợ là vợ, thiếp là thiếp. Mà Dịch Dũng phạm phải là, hắn để vợ làm thiếp, muốn nâng thiếp làm vợ, nhưng thê tử không đồng ý, nên hắn liền hưu thê trước, sau đó mới lập thiếp làm vợ. Thế là thê tử giận dữ, đến Nha Môn tố cáo Dịch Dũng. Nếu là đổi lại gia đình bình thường, việc này rất dễ giải quyết, nhưng việc này lại liên quan đến Ngụy Vương, nên phải suy xét kỹ càng. Đúng lúc này, Tả Cương sắc mặt vội vã đi tới. Tống Thanh thấy Tả Cương, đặt xuống án quyển trong tay, hỏi, ngươi không phải đi theo dõi Bành Tứ Nhi sao, sao lại trở về rồi? Đối với vụ án này, hắn cũng đặc biệt coi trọng. Đại nhân, không xong rồi, Tả Cương vội vàng kể lại sự tình. Quả nhiên, Nghe xong Tống Thanh nhíu chặt mày. So với việc Dịch Dũng chỉ cần chịu vài trượng, việc mà Tả Cương nói lại nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn vội vàng đặt xuống việc đang làm, trước tiên đề thẩm Bành Tứ Nhi. Bành Tứ Nhi thấy Tả Cương thật sự là người của nha môn, cũng biết những việc mình phạm phải cộng lại, đó là con đường chết, để tranh thủ cho mình một tia cơ hội sống, chỉ có thể tiếp tục lôi Trương tướng quân ra. Sau đó, Tống Thanh lại cho Tả Cương đưa đái lệnh cùng hai người kia đến thẩm vấn. Hoàng Chiêu Đệ đã hoàn toàn thất vọng về đái đồ, cuối cùng không còn che giấu cho đái đồ nữa, từ từ kể lại, thậm chí cả việc nàng đổi quê quán, đổi họ cho con trai, cũng đều nói ra hết. Cuối cùng, nàng, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Tống Thanh, nói, dân phụ Hoàng Chiêu Đệ khấu kiến đại nhân, xin đại nhân làm chủ cho ta muốn tố cáo Quách Tiên, người đứng thứ 47 trong kỳ thi hội, thực chất là đái đồ. Tống Thanh khẽ giật mình, người muốn cáo hắn tội gì? Dân phụ muốn cáo hắn tội vứt bỏ thê tử, giấu giếm Ngụy Vương, ruồng rẫy vợ cả cưới người khác, cáo hắn. Giết vợ diệt tử, Hoàng Chiêu Đệ đau khổ khóc than, Đái Phong bên cạnh cũng nức nở không ngừng, nương. Tống Thanh vờ giận quát, Quách Tiên là môn sinh của Ngụy Vương, sao có thể tùy tiện tố cáo, người có chứng cứ không? Đái lệnh lập tức nói hắn chính là người làm chứng, còn nói mình là tộc thúc của đối phương. Hoàng Chiêu Đệ cũng khẳng định mình là vợ cả của đối phương, hai tử bên cạnh là cốt nhục thân sinh của Quách Tiên. Tuy rằng cảnh ngộ của Hoàng Chiêu Đệ khiến người ta thương cảm, nhưng xét xử cần chú trọng chứng cứ xác thực, hơn nữa lời khai của Bành Tứ Nhi cũng không thể buộc tội được Quách Tiên, dù sao Bành Tứ Nhi cũng khai rằng kẻ tìm gã lúc đầu đều mang mặt nạ, mà Bành Tứ Nhi chỉ thấy người nọ tiến vào Trương phủ, chứ không biết cụ thể là ai. Tuy rằng có thể gọi Quách Tiên đến đối chất, nhưng đối phương hoàn toàn có thể chối bay chối biến. Nếu muốn dựa vào lời khai của Bành Tứ Nhi để chỉ tội Quách Tiên, hiển nhiên là không thể. Vậy nên, cần Hoàng Chiêu Đệ đưa ra chứng cứ xác thực. Người ở trước công đường này tố cáo hắn, ắt phải có bằng chứng, nếu không làm sao chứng minh Quách Tiên kia cùng ngươi là vợ chồng kết tóc, nam tử bên cạnh ngươi là tộc thúc của hắn. Tống Thanh nói, Hoàng Chiêu Đệ lập tức nói tộc lão và hương thân trong nhà đều có thể chứng minh quan hệ giữa nàng và Quách Tiên, còn nói quê nhà của nàng ở Đào Nguyên huyện, Yến Châu. Hơn nữa, nàng và Quách Tiên là cưới hỏi đàng hoàng, hôn thư năm xưa cũng đã đăng ký ở nha môn, trên đó có dấu tay của Quách Tiên. Thấy đối phương ăn nói chắc chắn, Tống Thanh lập tức nói sẽ phái nha dịch đến Yến Châu để điều tra ngay lập tức. Đợi Hoàng Chiêu Đệ lui xuống, Tả Cương hỏi, theo ý đại nhân, lời khai của Hoàng Chiêu Đệ kia rốt cuộc có mấy phần đáng tin? Tống Thanh nói, nàng tuy rằng thần sắc ai oán, nhưng thần trí lại vô cùng minh mẫn, hơn nữa nghe khẩu khí, hẳn là người từng được giáo dục, thêm vào đó thân phận của Quách Tiên kia không hề tầm thường, nếu nàng vô cáo, ắt là chuyện không nhỏ, hơn nữa rất dễ bị phát giác, nàng sao lại dám làm vậy, ta đoán nàng chưa chắc đã nói dối. Bất qua sự việc này liên lụy quá lớn, cần phải có chứng cứ thép, ngươi lập tức dẫn người đến Yến Châu một chuyến, việc này phải làm thật nhanh chóng. Tuân lệnh. Nhưng Tả Cương vừa chuẩn bị đi, Tống Thanh lại cảm thấy khó xử. Dù sao Trương tướng quân cùng Ngụy Vương có giao tình không hề cạn. Quách Tiên lại là con rể của đối phương. Ai, trước tô việc này với vương gia, dò xét ý tứ của vương gia đã. Tống Thanh hiểu rõ, việc này có thể tra tiếp hay không, còn phải xem Ngụy Vương có ủng hộ hay không. Hắn bảo Tả Cương chờ một lát, hắn muốn đến Ngụy Vương phủ diện kiến Ngụy Vương. Ngụy Vương phủ. Trong thư phòng, bài thi điểm thí đã được phê duyệt xong từ đêm qua. Dù sao cũng chỉ có hơn 300 bài thi, quan lại chấm thi lại không ít, dù là chấm chéo cũng không mất nhiều thời gian. Người phía dưới đem bài thi của 5 người đứng đầu giao cho Trần Mặc, để hắn từ đó khâm định trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Trần Mặc nhìn thấy tên của Quách Ninh và Tôn Thành. Trần Mặc quyết định dùng thành tích để quyết định, như vậy đối với các thí sinh khác cũng công bằng. Cuối cùng trạng nguyên là Tôn Thành, bảng nhãn là Quách Ninh, thám hoa là Vương Hạo Sinh. Quyết định xong, Trần Mặc tùy ý hỏi một câu, Quách Tiên có lên bảng không? Người phía dưới trả lời, nếu luận thành tích, Quách Tiên ở tam giáp. Ý tại ngôn ngoại chính là nói, nếu vương gia cảm thấy thứ hạng của Quách Tiên thấp, có thể đề bạt hắn lên. Trần Mặc sao có thể không hiểu, lập tức trừng mắt nhìn người kia một cái, rồi khẽ nói, 3 ngày sau cứ theo lệ mà công bố bảng. Tuân lệnh, Trần Mặc tự nhiên sẽ không làm việc thiên tư, hơn nữa, Quách Tiên đã vào được tam giáp, chứng tỏ tài năng hẳn là không tệ, Trương Hà biết được, hẳn sẽ vui mừng khôn xiết. Ngay khi Trần Mặc chuẩn bị gọi Tôn Mạnh đến, bảo hắn báo trước tin, Quách Tiên lên bảng cho Trương Hà thì người hầu vào báo, Tống đại nhân đã đến. Trần Mặc đành phải tạm hoãn lại. Không lâu sau, tại thư phòng, hạ quan bái kiến vương gia, Tống Thanh cung kính hành lễ. Miễn lễ, người đâu, dâng trà. Trần Mặc cười xua tay, khách sáo hỏi thăm Tống Thanh vài câu về tình hình Tương Dương, rồi cười nói, Tống đại nhân là bậc đại mang, sao hôm nay lại có nhã hứng đến chỗ bổn vương vậy? Tống đại nhân, mời dùng trà. Người hầu bưng trà lên. Tống Thanh nhận lấy, khẽ nói lời cảm tạ, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới nói, hạ quan có việc muốn bẩm báo với vương gia. Trần Mặc gật đầu, chăm chú lắng nghe. Vương gia, trước khi nói đến việc này, xin cho hạ quan kể một câu chuyện. Tống Thanh nói. Ồ, Trần Mặc ngước mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, vậy bổn vương phải nghe xem câu chuyện của Tống đại nhân rồi. Tống Thanh liền lấy chuyện một người cổ đại tên Chu Quỹ Sông cách đây mấy trăm năm làm ví dụ, kể về việc sùng thiếp diệt thê, dẫn đến gia đình bất ổn, hỗn loạn, từ đó khiến cả gia tộc diệt vong. Trần Mặc nheo mắt, nghe ra ý khác, nói Tống đại nhân đây là có ý gì chăng? Vương gia anh minh, nay ở Tương Dương cũng có kẻ phạm phải chuyện giống như Chu Quy kia, hơn nữa người này còn có quan hệ thân thích với vương gia. Tống Thanh nói. Trần Mặc nhíu mày, thảo nào Tống Thanh muốn kể chuyện trước, nói cho hắn biết tác hại của việc sùng thiếp diệt thê, thì ra là sợ hắn bao che. Kẻ đó là ai? Trần Mặc hỏi. Vương gia xin xem, Tống Thanh lấy từ trong ngực án kiện của Dịch Dũng, đưa cho Trần Mặc. Trong lòng gã đã tính sẵn, nếu như loại vụ án nhỏ như của Dịch Dũng mà Ngụy Vương cũng bao che, vậy thì vụ án của Quách Tiên, gã sẽ không nhắc đến nữa. Trần Mặc tiếp nhận xem xét, đọc xong trong lòng thầm nhẹ nhõm, may mắn thay, không phải đại sự liên quan đến án mạng. Hắn vung tay lên nói, cứ theo luật pháp mà xử trí, không cần vì có chút quan hệ với bản vương mà bó tay bó chân. Theo ta thấy, còn có thể lấy người này làm gương răn đe thế nhân. Vương gia anh minh, Tống Thanh trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, liền khom người, dâng lên vụ án Hoàng Chiêu để tố cáo Quách Tiên để Trần Mặc xem xét. Chuyện này lại dính dáng đến thân thích của ta, còn chưa xem, Trần Mặc đã cười hỏi một câu. Tống Thanh gật đầu. Trần Mặc mày lần nữa hơi nhíu lại, trầm mặt xem xét phần vụ án này. Một lát sau, bỗng nhiên ném xuống đất, giận tím mặt, khiến Tống Thanh sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Thật là càn quấy, quả thực là càn quấy, trên đời lại có loại xúc sinh này. Trần Mặc chống nạnh, chỉ tay xuống đất giận dữ nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn cư nhiên ngay cả con ruột của mình cũng không tha. Vương gia bất giận, trước mắt mà nói, chỉ là lời nói một phía của Hoàng Chiêu Đệ, còn chưa thể định luận. Tống Thanh nói, rốt cuộc là thật hay giả, đợi lấy được hôn thư mà Hoàng Chiêu Đệ nhắc tới, nhiệm dấu tay một cái, sẽ rõ ràng thôi. Đối với việc này, Trần Mặc tức giận hừ một tiếng, người ta một phụ nữ khí thế đầy đủ như vậy, còn nói nhiều chứng cứ có thể chứng minh như vậy, vậy thì 10 phần là thật. Đương nhiên, hắn cũng không thể không nói chứng cứ liền trực tiếp định tội. Trần Mặc lấy đến đường đao của mình, nói, đường đao theo ta chinh chiến nhiều năm, vong hồn chết dưới đao này, không có 1.000 cũng có 800. Hôm nay ta tạm giao nó cho ngươi, do ngươi toàn quyền phụ trách vụ án này, thấy đao này như thấy ta đích thân đến, ai dám cản trở phá án, chém. Nói xong, Trần Mặc giao đường đao cho Tống Thanh. Tống Thanh hai tay tiếp lấy, từ đó cảm nhận được Ngụy Vương đối với vụ án này phẫn nộ cùng quyết tâm phá án, còn có sự tín nhiệm đối với hắn. Hạ quan nhất định không phụ sự kỳ vọng của vương gia. Tống Thanh trịnh trọng nói. Đứng lên đi. Tạ vương gia. Nếu tình huống đúng là như vậy, lập tức bắt người. Về phần thời gian này, trước tiên phái người theo dõi hắn, đừng để hắn trốn thoát. Trần Mặc nói. Tuân lệnh, thuộc hạ cáo lui. Chờ một chút, Trần Mặc gọi Tống Thanh lại, hỏi, chuyện này, Trương tướng quân có biết không? Tống Thanh đáp, theo những gì thuộc hạ nắm được, Trương tướng quân hẳn là vẫn còn bị che mắt. Nếu hắn còn chưa biết, khanh có thể đem chuyện này tiết lộ cho Trương Hà, nói là bản vương còn chưa hay biết, xem hắn sẽ xử trí ra sao. Trần Mặc muốn xem thử, nếu Trương Hà biết chuyện, liệu có ra tay can thiệp hay không? Tống Thanh nhíu mày, biết Ngụy Vương muốn từ lòng Trương Hà, liền thấp giọng đáp tuân lệnh, rồi lui xuống. Đợi Tống Thanh đi rồi, Trần Mặc giận dữ vỗ một trường lên bàn, chiếc bàn lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh. Cũng may Tống Thanh đã đem chuyện này bẩm báo với hắn. Nếu đợi đến khi công bố bảng vàng, hoặc là sau khi bản thân chứng hôn cho Quách Tiên, Trương Châu xong xuôi rồi mới vỡ lở, thì bản thân hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Trong nhà môn Tương Dương, Tả Cương thấy Tống Thanh trở về, vội vàng nghênh đón, đại nhân, vương gia bên kia nói gì? Ngươi xem đây là vật gì? Tống Thanh cố ý làm ra vẻ thần bí, cầm lấy thanh đường đao mà Trần Mặc tạm thời ban cho, khoe khoang. Tả Cương ngẩn người, cẩn thận quan sát một hồi rồi kinh ngạc nói, đây chẳng phải là bội đao của vương gia sao? Thanh đao này Trần Mặc luôn mang theo bên mình, khi vào thành ra khỏi thành, rất nhiều dân chúng đều đã thấy, Tả Cương tự nhiên có thể nhận ra. Không sai, đây chính là bội đao của vương gia đã toàn quyền giao cho bản quan phụ trách vụ án này. Có đao này trong tay, Tống Thanh có thêm tự tin để điều tra đến cùng, trầm giọng nói Tả Cương đâu? Thuộc hạ ở đây, Tả Cương đáp lời. Bản quan lệnh ngươi dẫn người nhanh chóng đến huyện Đào Nguyên, Yến Châu để điều tra rõ ràng chuyện này, đồng thời đến nha môn địa phương, mang về hồ sơ hộ tịch của cả nhà đái đồ. Tuân lệnh. Đợi Tả Cương đi không lâu, Tống Thanh đến trước án thư của mình, mài mực, rồi bắt đầu viết. Rất nhanh. Người đâu? Tống Thanh gọi. Một nha sai bước lên. Đem bài thiếp của bản quan đến phủ Trương Hà, nói với Trương tướng quân rằng bản quan sau khi tan nha hôm nay, sẽ đến phủ bái kiến. Tống Thanh nói. Tuân lệnh. Ngụy Vương phủ. Hậu viện. Dịch Thi Ngôn đang cùng Tiểu Trần Trọng nô đùa, đã vô cùng thân thiết với đứa trẻ, miệng không ngất bi bô, di nương thật tốt. Dịch Thi Ngôn ngồi xổm xuống, mo, một tiếng lên má Trần Trọng. Cười nói, a Trọng ngoan, vậy di nương có đẹp không? Đẹp. Di nương có xinh không? Xinh. A Trọng thật đáng yêu. Đôi mắt to linh động của Dịch Thi Ngôn lấp lánh. Hàn An Nương đứng bên cạnh nhìn cảnh này, cũng bật cười vui vẻ. Vương gia, lúc này, tiếng thị nữ hành lễ từ phía xa vọng lại. Các nữ quyến trong hậu viện thấy người đến, lập tức cười nói nghênh đón phu quân. Dịch Thi Ngôn ôm Tiểu Trần Trọng bước về phía Trần Mặc, miệng ngọt ngào, a Trọng thật đáng yêu, phu quân, thiếp thân cũng muốn có một đứa hài tử ngoan ngoãn như a Trọng. Rồi sẽ có thôi, Trần Mặc véo nhẹ má Trần Trọng, cười hỏi, Trọng Nhi hôm nay có ngoan không? Ngoan ạ, Di Nương bảo ta ngoan lắm, Trần Trọng đáp, quả không hổ là nhi tử ngoan của phụ vương, đến đây, để phụ vương ôm nào. Trần Mặc nhận lấy hài tử từ tay Dịch Thi Ngôn, ôm một lát rồi trao lại cho Hàn An Nương, quay sang nói với Dịch Thi Ngôn, Tiểu Lộc, nàng lại đây, ta có chuyện muốn nói. Gương mặt Dịch Thi Ngôn ửng hồng, ngỡ ngàng hỏi, phu quân, còn đang giữa ban ngày đó. Có chính sự, Trần Mặc nghiêm mặt. Dịch Thi Ngôn thấy vậy, liền thu lại vẻ tươi cười. Sương phòng hậu viện, rộng rãi tao nhã, cửa sổ sáng sủa, sạch không một hạt bụi. Những sương phòng này, dù có người ở hay không, đều có hạ nhân quét dọn thường xuyên. Trần Mặc ngưng thần nhìn Tiểu Lộc, nàng vẫn một thân váy dài màu xanh nhạt, đặc biệt là mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu, tâm tình không khỏi tốt hơn nhiều, ôn nhu nói, Tiểu Lộc, nhạc trượng đại nhân gần đây có khỏe không? Phụ thân thân thể vẫn còn tráng kiện lắm, thời gian trước còn đột phá tới thất phẩm võ giả rồi. Dịch Thi Ngôn cười nói, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Trần Mặc hỏi, không có, Dịch Thi Ngôn ngẫm nghĩ đáp, thật sự không có. Phu quân, có chuyện gì sao? Dịch Thi Ngôn đôi mày thanh tú khẽ nhíu, ý thức được sự khác thường. Đây là công văn vừa rồi nha môn đưa tới, nàng xem đi. Trần Mặc lấy từ trong lòng ra công văn về Dịch Dũng, đưa cho Tiểu Lộc. Dịch Thi Ngôn xem xong, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, ngẩng đầu nói, phu quân, chuyện này phụ thân chưa từng nói với thiếp thân. Huynh trưởng sao có thể làm ra chuyện như vậy? Dịch Thi Ngôn tức giận đến má phồng lên. Sùng thiếp diệt thê, từ xưa đến nay, luật pháp khó dung. Trần Mặc nói. Dịch Thi Ngôn đáp, phu quân yên tâm, chàng cứ để nha môn xử lý theo luật pháp, thiếp thân tuyệt không bao che. Có lời này của Tiểu Lộc, ta liền yên tâm. Nói rồi, Trần Mặc bước tới, ôm lấy Tiểu Lộc da trắng như sữa, nói chuyện này, nhạc trượng đại nhân cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Tiểu Lộc chớp mắt nhìn hắn. Trần Mặc tiếp lời, theo lý mà nói, chuyện này vốn dĩ không đến mức náo đến nha môn. Ta không tin chuyện Dịch Dũng hưu thê, nhạc trượng đại nhân lại không hay biết. Với tư cách là gia chủ Dịch gia, phụ thân của Dịch Dũng, lẽ nào lại không ngăn cản chuyện này xảy ra? Còn để chuyện này ầm ĩ đến nha môn, khiến người ngoài chê cười. Sùng thiếp diệt thê loại chuyện này, thường xảy ra ở gia đình phú quý, mà một khi xảy ra, gia tộc tự có thể giải quyết, kết quả lại náo đến nha môn. Dịch Thiên Xích làm gia chủ, quả thật thất trách. Phu quân, thiếp thân đã hiểu. Dịch Thi Ngôn biết phu quân muốn nói gì. Hiểu là tốt, Dịch Dũng tuy là con thừa tự của nhạc trượng đại nhân, nhưng xét theo luật pháp, đã không khác gì con ruột, nhạc trượng đại nhân lúc rảnh rỗi, nên quản giáo nhiều hơn. Trần Mặc nói. Dịch Thi Ngôn khẽ gật đầu. Còn có việc này, ta đã trình báo lên nha môn, định lấy làm điển hình để răn đe thế nhân. Trần Mặc nói. Vốn nên vậy. Dù sao cũng chỉ là huynh trưởng trên danh nghĩa, Dịch Thi Ngôn đối với người này không có bao nhiêu tình cảm, tự nhiên sẽ không cầu xin tha thứ. Hy vọng sau chuyện này, hắn sẽ nhớ lâu. Trần Mặc nói. Dịch Thi Ngôn không muốn nhắc lại chuyện này nữa, chủ động ngẩng đầu, khẽ chạm môi Trần Mặc. Dưới chiếc mũi ngọc tinh xảo, đôi môi nàng khẽ hé mở, đôi mắt đẹp ngập ý xuân tình. Một lát sau, đôi môi rời nhau. Gò má Dịch Thi Ngôn ửng hồng như dáng chiều, tựa đầu vào vai Trần Mặc, nhẹ giọng, phu quân, thiếp đã hỏi Nạp Lan cô nương, gần đây cũng đã ngừng tu luyện, có lẽ đã có kết quả. Phu quân, người ban cho thiếp một đứa con đi. Trần Mặc, mới đó thôi mà Tiểu Lộc đã mong có tin vui rồi. Trần Mặc đáp, ta sẽ cố gắng. Trên giường, Dịch Thi Ngôn bắt chước giọng trẻ con, nũng nịu, phu quân, thiếp cũng muốn cưới. Bốp, Trần Mặc khẽ đánh yêu vào bờ mông tròn trịa của nàng, trách yêu, chỉ giỏi học những thói hư tật xấu. Phu quân, thiếp xin chàng mà. Dịch Thi Ngôn ôm lấy cánh tay Trần Mặc khẽ lay, ra sức làm nũng. Được thôi, để ta kiểm nghiệm xem tài nghệ, quân tử lục nghệ của nàng đến đâu. Trần Mặc ngả người ra giường, hai tay gối sau đầu, vẻ mặt tùy ý. Dịch Thi Ngôn mừng rỡ, vội vàng buông rèm xuống. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lại, từ trên cao nhìn xuống bóng hình tuấn mỹ kia, phương tâm sao động, ngượng ngùng khôn xiết, rồi từ từ ngồi xuống. Xào xạc, rất nhanh, trong màn trướng, mơ hồ vang lên một tiếng khe khẽ. Trần Mặc đỡ lấy vòng eo thon thả của Tiểu Lộc, kiếm mi khẽ nhướng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, tâm thần lại vô thức phiêu du về nơi xa xăm, suy tư những chuyện riêng. Chốc lát sau, Dịch Thi Ngôn xóa mái tóc đen mượt như thác đổ, tựa vào lồng ngực nóng bỏng của gã thanh niên, khẽ hỏi, phu quân, chàng định đặt tên gì cho hài tử của chúng ta? Trần Mặc, hài tử còn chưa tượng hình, liền đã nghĩ đến chuyện đặt tên. Tiểu Lộc, quả nhiên là nàng. Nghe theo nàng, Trần Mặc đáp lời. Dịch Thi Ngôn nghiêm túc suy tư, phu quân, chàng còn nhớ bài tình thi năm xưa chàng tặng thiếp thân không? Trần Mặc khựng lại một nhịp, còn đang cố lục tìm ký ức, thì Tiểu Lộc đã cất giọng ngâm nga. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân từ hào cầu. Tham sai hạnh thái, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngộ mị cầu chi. Tiếng ngâm nga của Tiểu Lộc kéo tâm tư Trần Mặc về miền ký ức xa xăm, hắn chậm rãi nói, ý nàng là muốn đặt tên thư cưu, Trần thư cưu. Tiểu Lộc lắc đầu, không, thiếp thân muốn đặt tên cho hài tử là Niệm Mặc. Niệm Mặc, Niệm Mặc, cái tên này dù đặt cho nam hay nữ nhi đều hợp. Khóe miệng Trần Mặc khẽ giật, vậy nàng ngâm nga thư cưu để làm gì, hắn còn tưởng rằng nàng muốn chọn một chữ trong bài thơ này để đặt tên chứ. Phu quân thấy thế nào? Dịch Thi Ngôn hỏi. Ta chẳng phải đã nói là nghe theo nàng sao? Vậy quyết định vậy, cái tên này chàng không được tiết lộ cho tỉ muội khác biết đâu đấy. Thiếp thân không muốn các nàng ấy tranh mất cái tên này. Dịch Thi Ngôn dặn dò. Được. Nói đoạn, Trần Mặc chờ mình, đè Dịch Thi Ngôn xuống dưới thân, ghé sát tai nàng khẽ nói, Tiểu Lộc, đến lúc nàng nghiệm chứng quân tử lục nghệ của vi phu rồi. Gương mặt Dịch Thi Ngôn ửng hồng, ánh mắt ngập tràn ý xuân, nàng khẽ ừ một tiếng như tiếng muội kêu. Hoàng hôn dần buông xuống. Trương phủ. Trương Hà nhận được bái thiếp của Tống Thanh, biết được gã sẽ đến phủ bái kiến vào buổi tối. Dù chưa rõ dụng ý của Tống Thanh, Trương Hà vẫn sớm an vị tại nhà chờ đợi, đồng thời sai người dưới trướng chuẩn bị rượu thịt tỉnh soạn, định bụng khoản đãi Tống Thanh thật chu đáo. Quả nhiên không lâu sau, một cỗ kiệu dừng lại trước cổng lớn Trương phủ, Tống Thanh bước ra khỏi kiệu. Trương phủ, Tống đại nhân quang lâm Hàn xá, thật khiến nơi này thêm phần rạng rỡ. Tống Thanh vừa đến, Trương Hà đã hay tin, vội ra đón tiếp. Bái kiến Trương tướng quân, hạ quan mạo muội đến đây. Tống Thanh chắp tay thi lễ. Tống đại nhân nói chi vậy, ngài đến là vinh hạnh cho ta. Trương Hà cười đáp. Tống Thanh chỉ khẽ cúi đầu, không đáp lời. Tiệc tối đã chuẩn bị sẵn sàng, Tống đại nhân mời vào. Tiệc tối khoan hãy bàn, hạ quan có việc muốn cùng Trương tướng quân trao đổi. Nghe vậy, sắc mặt Trương Hà khẽ biến. Trong đại sảnh, Trương Hà tiếp đón Tống Thanh, cất lời, Tống đại nhân, đây là trà mới hái từ Giang Nam năm nay, dư vị ngọt ngào, mời ngài nếm thử. Tống Thanh nhấp một ngụm trà thơm, chậm rãi thưởng thức, vẻ mặt đầy hưởng thụ, gật đầu, không tệ, hảo trà. Dứt lời, lại uống thêm một ngụm, rồi đặt chén trà xuống, liếc nhìn đám người hầu trong sảnh, giữ im lặng. Trương Hà lĩnh hội, liền vung tay áo, ý bảo gia nhân lui xuống, sau đó thu liệm ý cười trên mặt, hỏi Tống đại nhân có gì chỉ giáo. Tống Thanh thản nhiên hỏi, Trương tướng quân hiểu rõ bao nhiêu về vị con rể tương lai của phủ? Trong thâm tâm Tống Thanh, Trương Hà định nạp Quách Tiên làm con rể, nên mới dùng từ tương lai. Trương Hà khẽ nhíu mày, ý thức được việc Tống Thanh đến có lẽ liên quan đến Quách Tiên, bèn chậm rãi kể ta và hắn quen biết tại huyện Bình Đình, Thanh Châu. Khi ấy, hắn đỗ đầu kỳ thi hương ở Thanh Châu. Vừa hay tiểu nữ còn khuê các, mà ta lại đặc biệt kính trọng người đọc sách, nên có ý định gả tiểu nữ cho hắn, và hắn cũng đã đồng ý. Hắn là người Thương Châu, chưa từng kết hôn, song thân đã qua đời. Trương tướng quân thực sự tin những lời hắn nói, Tống Thanh dò hỏi. Ban đầu ta cũng có chút nghi ngờ, đã sai người đi điều tra, nhưng thời điểm đó phương Bắc đại loạn, hồ sơ hộ tịch của các nha môn đều đã thất lạc, thực sự không có cách nào kiểm chứng. Hơn nữa, giọng nói của hắn đúng là người vùng Thương Châu. Về sau, trải qua một thời gian tiếp xúc, ta thấy phẩm hạnh của hắn vô cùng tốt đẹp, nên dần dần không còn nghi ngờ gì nữa. Trương Hà đối với vị con rể này ấn tượng thực sự không tệ, đồng thời ý thức được Tống Thanh nói vậy, e rằng có liên quan đến thân phận, Quách Tiên, cho nên lại hỏi có phải hắn đã xảy ra chuyện gì. Khi hỏi, Tống Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hà, thấy đối phương thực sự không biết gì, chậm rãi từ trong ngực lấy ra bản sao chép hồ sơ vụ án, đưa cho Trương Hà, rồi từ tốn nói. Hôm nay, nhà môn phái người truy bắt một nghi phạm. Vừa hay, họ bắt gặp hắn đang tâm ác muốn sát hại ba người ở ngoài thành. Ba người đó, một là lão nhân, hai là phụ nhân, ba là một hài tử còn chưa đến 10 tuổi. Bọn ta đã lập tức khống chế được nghi phạm. Theo lời hắn khai, sở dĩ hắn ra tay với ba người kia là do có kẻ ở Trương tướng quân phủ sai khiến. Tống Thanh vừa dứt lời, Trương Hà cũng vừa đọc xong hồ sơ vụ án, sắc mặt trầm xuống, bàn tay cầm lấy cuốn hồ sơ run rẩy, tựa như núi lửa sắp phun trào. Trầm mặc hồi lâu, lão mới thốt lên một câu, Tống đại nhân, chuyện này là thật ư? Bành Tứ Nhi giết người là thật, chứng cứ rành rành. Còn việc có phải Quách Tiên sai khiến hay không, và thân phận thật sự của hắn có phải là đái đồ hay không, vẫn còn đang điều tra. Nói đoạn, Tống Thanh nâng chén trà lên, khẽ cúi đầu thổi nhẹ, rồi ngẩng đầu nói, mộ thấy chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ đến Trương tướng quân, nên đặc biệt đến thông báo một tiếng. Trương Hà giờ đâu còn là gã nhà quê không hiểu sự đời năm xưa, lão có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Thanh. Chỉ cần lão mở miệng, đối phương liền có thể nể mặt lão một lần, đem chuyện này giải quyết ổn thỏa. Trương Hà trước tiên tỏ vẻ không quen biết kẻ nào tên Bành Tứ Nhi, tiếp đó lại hỏi chuyện này vương gia có biết không? Việc này tại hạ đã thay Trương tướng quân ngăn lại, tạm thời chưa để đến tai vương gia. Hơn nữa, tại hạ thấy chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, nếu Quách Tiên bị oan, bẩm báo với vương gia, chẳng phải sẽ khiến vương gia cùng Trương tướng quân sinh hiềm khích sao? Tống Thanh đáp lời. Hắn tâm cơ thâm trầm, tự nhiên sẽ không để Trương Hà nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Trương Hà thần sắc biến đổi liên tục, cân nhắc nói, đa tạ Tống đại nhân đã giúp ta che giấu. Nhưng loại chuyện giết vợ diệt con này, quả thực là cầm thú không bằng, trời đất khó dung. Nếu tra ra là thật, mong Tống đại nhân công bằng chấp pháp. Còn nếu là giả, cũng xin trả lại cho hắn sự trong sạch. Dứt lời, Trương Hà đứng dậy, hướng Tống Thanh khom người thi lễ. Nghe vậy, Tống Thanh không khỏi đánh giá Trương Hà bằng ánh mắt khác, vội vàng đứng dậy chắp tay, Trương tướng quân nói lời này là sao, đây là chức trách của thuộc hạ. Nói xong, Tống Thanh liền tìm cơ cáo từ, không ở lại dùng bữa tối. Tiễn biệt Tống Thanh xong, Trương Hà rũ mắt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đối phương nói là chuyện này còn chưa điều tra rõ, nhưng hắn hiểu, nếu không có nắm chắc, đối phương sẽ không đến nói chuyện này. Nhưng lòng người thường mang chút ảo vọng. Huống hồ, Quách Tiên lại liên quan đến mặt mũi của hắn. Từ khi đến Tương Dương, hắn đã không ít lần khoe khoang trước mặt những người bạn cũ, khoe khoang mình tìm được một chàng rể tốt. Nếu chuyện này là thật, chẳng phải hắn sẽ mất hết thể diện hay sao? Hắn gọi hạ nhân đến, hỏi con rể đi đâu rồi. Hạ nhân bẩm báo, con rể đi gặp bạn hữu rồi. Trương Hà nhíu mày, chắp tay sau lưng, bảo hạ nhân gọi Trương Châu đến. Gặp được nữ nhi, Trương Hà không nói chuyện, Quách Tiên cũng không bảo nàng tránh xa Quách Tiên. Dù sao, vạn nhất chuyện này có hiểu lầm, bây giờ trở mặt, càng thêm thiệt nhiều hơn được. Hắn chỉ dặn dò Trương Châu vài câu, rằng nàng sắp cùng Quách Tiên thành hôn rồi. Trong khoảng thời gian này, bảo nàng giữ chút khoảng cách với Quách Tiên, phải biết giữ gìn. Đừng trước khi thành hôn đã trao thân cho hắn. Trương Châu đỏ mặt, nói đã hiểu. Một bên khác, Thành Nam. Đái Đầu mang mặt nạ, không thấy Bành Tứ Nhi, liền hỏi thăm, kết quả hay tin, Bành Tứ Nhi đã bị người của Nha Môn bắt đi. Bành Tứ Nhi có không ít bạn bè xấu, đám người như bọn chúng, mỗi ngày đều có kẻ nhìn chằm chằm vào cửa Nha Môn. Như vậy, một khi Nha Môn có hành động lớn gì, bọn chúng đều có thể biết trước. Mà việc Bành Tứ Nhi bị mang đến Nha Môn, vừa vặn bị người nhìn thấy. Biết được tin tức này, Đái Đầu trong lòng nhất thời hoảng loạn, vội vã bỏ chạy khỏi Thành Nam. Đến một chỗ hẻm đen không người, hắn tháo mặt nạ xuống, thở hổn hển. Sau khi tĩnh tâm lại, Đái Đầu bắt đầu suy tư. Lúc đó, trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ, Bành Tứ Nhi hẳn là không biết được thân phận thật sự. Cho dù Bành Tứ Nhi bị bắt, cũng sẽ không liên lụy đến bản thân. Nhưng trong lòng Đái Đầu vẫn còn một mối lo. Bành Tứ Nhi bị người của Nha Môn bắt được ở đâu? Nếu gã bị bắt khi đang trên đường đi giết Hoàng Chiêu Đệ, mà đám người Hoàng Chiêu Đệ vẫn còn sống, vậy thì mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ. Bởi lẽ, nếu Nha Môn đem đám người Hoàng Chiêu Đệ về để điều tra, thì mọi việc coi như xong. Đái Đầu thầm mong, Bành Tứ Nhi phải giết Hoàng Chiêu Đệ xong xuôi rồi mới bị Nha Môn bắt, như vậy, hắn sẽ không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng chờ đợi ai. Trong nỗi lo lắng thấp thỏm của Đái Đầu, ba ngày thoáng chốc trôi qua. Thấy mọi việc vẫn bình yên vô sự, Đái Đầu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nha Môn đã bắt được Bành Tứ Nhi mà không chạm mặt đám người Hoàng Chiêu Đệ. Như vậy, hắn có thể yên tâm phần nào. Nhưng vì chìm đắm trong nỗi lo âu, Đái Đầu không hề nhận ra rằng Trương Hà đã không còn nhiệt tình với hắn như trước. Đúng lúc này, Đái Đầu chợt nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên rộn rã. Hắn giật mình nhớ ra hôm nay là ngày công bố bảng vàng điện thi. Đái Đầu kinh ngạc thốt lên. Ta trúng rồi sao? Đái Đầu kinh hãi thất sắc, vội vàng chạy ra khỏi Trương phủ, nhìn đoàn nghi trượng đang tiến về phía mình, tim hắn đập thình thịch. Cùng lúc đó, Trương Châu nghe thấy tiếng chiêng trống, cũng bước ra ngoài xem. Vừa nhìn thấy đoàn nghi trượng, trên mặt nàng lộ rõ vẻ kinh hỉ. Những người hàng xóm xung quanh cũng đổ xô ra xem náo nhiệt, ai nấy đều biết rõ hôm nay là ngày gì. Nhưng đoàn nghi trượng lại đi lướt qua trước cửa Trương phủ, dừng lại trước một căn nhà ở con phố bên cạnh. Nơi đó chính là nơi ở của Tần Ti và Tần Hạo. Hai cha con họ không thường xuyên ở đây, nơi này chỉ là một căn nhà mà Tần gia mua ở Tương Dương, sau khi có kết quả bảng vàng, Tần Hạo sẽ phải trở về Giang Nam ngay. Nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên, hai cha con Tần Ti cùng đám người hầu vội vã chạy ra xem. Vừa đến trước cổng, Sai Dịch báo tin mừng đã chắp tay thi lễ, chúc mừng Tần công tử, kính chúc Tần công tử danh đề bảng vàng, chúng truyền lô. Lời vừa dứt, phụ tử Tần gia cùng đám dân chúng vây quanh đều ngẩn người, nhất thời tĩnh lặng như tờ. Chợt, một trận xôn xao nổi lên. Nhị giáp đệ nhất danh, thông thường gọi là truyền lô, là người đứng đầu, chỉ dưới trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Ta chúng truyền lô ư? Tần Ti ngẩn người hồi lâu, dù rằng sau điện thí, hắn tự thấy đã phát huy hết khả năng, nhưng vạn phần không ngờ lại đạt kết quả tốt đến vậy. Tần Hạo đứng bên cạnh, miệng cười ngoác tận mang tai, vội lấy từ trong ngực ra mấy lá vàng, thưởng cho người báo tin, đến cả dân chúng vây xem cũng có phần, tuy không còn là vàng lá, mà thay bằng bạc vụn. Hành động ấy đủ thấy sự kích động và vui mừng trong lòng lão. Đám dân chúng nhận được tiền thưởng, tự nhiên không tiếc lời ca tụng, lập tức vang lên những tiếng chúc mừng không ngớt. Chẳng bao lâu sau, bằng hữu của Tần Thi cũng lục tục kéo đến bái phòng, hiển nhiên đã hay tin hắn danh đề bảng vàng. Một bằng hữu cất tiếng, Tần huynh, huynh có biết ai là tân khoa trạng nguyên không? Là ai vậy? Tần Ti hiếu kỳ hỏi. Là Tôn Thành Tôn huynh đó, hắn chính là trạng nguyên khoa này, còn bảng nhãn là Quách Ninh Quách huynh. Bằng hữu đáp lời. Hít, Tần Ti hít một ngụm khí lạnh. Tần Hạo đứng bên cạnh khẽ đảo mắt, vội sai người chuẩn bị chút ngân lượng, đến tận phủ bái phòng. Cùng thời khắc ấy, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại tiệm bánh bao Lưu gia. Lưu Đào tụ chúng tam giáp, xếp cuối bảng. Người báo tin vừa đi chưa đầy một canh giờ, khách khứa đến Lưu gia tặng quà chúc mừng đã suýt chút nữa đạp đổ cả ngưỡng cửa. Nhưng nỗi bi ai giữa người đời vốn chẳng thể tương thông. Trương phủ lúc này lại chìm trong tĩnh mịch. Trương Châu không khỏi thất vọng, bởi trên bảng vàng điện thí, tuyệt nhiên không có tên Quách Tiên. Đối với kết quả này, Trương Hà dường như không mấy bất ngờ. Dù sao, sự tình kia còn chưa điều tra rõ ràng, để tránh gây ảnh hưởng, ắt hẳn sẽ không có tên Quách Tiên trên bảng vàng. Bởi lẽ nếu sự thật đúng là như vậy, tin tức lan truyền ra sẽ làm tổn hại đến mặt mũi của những học trò khác đã lên bảng. Nhưng Trương Châu đối với việc này cũng không hề tỏ vẻ khó chịu với Quách Tiên, ngược lại còn an ủi hắn. Trong lòng nàng đối với Quách Tiên, thật ra đã rất hài lòng. Đêm, Trần Mặc tại Phúc Trạch Tiểu Lâu tổ chức yến tiệc, mời những học trò lần này lên bảng cùng với các quý tộc thế gia ở Tương Dương. Và bày tỏ rằng qua một thời gian nữa sẽ cùng hắn tiến kinh diện kiến bệ hạ, do bệ hạ ban cho bọn họ xuất thân tiến sĩ cùng với những an bài sau này, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Trong giả tiệc, Trần Mặc theo truyền thống trước đây, ra vài câu hỏi về thơ phú để tăng thêm không khí. Khi không khí trở nên náo nhiệt, các quý tộc thế gia có mặt đều bắt đầu tiếp xúc với những học trò này. Trong đó được hoan nghênh nhất, không phải Trạng Nguyên Tôn Thành, cũng không phải Bảng Nhãn Quách Ninh, mà lại là Thám Hoa Lang Vương Hạo Sinh. Mặc dù Trần Mặc xếp hạng theo thành tích, nhưng cũng không biết có phải do số mệnh đã định sẵn hay không, trong tất cả các học trò, quả thật Vương Hạo Sinh tuấn tú hơn người. Các quý phu nhân có mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm, hận không thể nuốt tươi Vương Hạo Sinh. Ngày hôm nay qua đi, Tôn Thành, Quách Ninh, Vương Hạo Sinh ba người, giống như minh tinh, chỉ cần xuất hiện ở cửa hàng đó liền buôn bán tấp nập. Đặc biệt là các thanh lâu ở Tương Dương Thành, càng tung tin, thiên kim cầu Trạng Nguyên Lang một bức chữ. Có thể nói, ba người bọn hắn đi ăn cơm, căn bản không cần tốn tiền, ngược lại tiểu lâu còn phải cho bọn hắn tiền, hơn nữa còn cho một cách cam tâm tình nguyện. Cho đến cuối tháng 7, tình trạng này mới dần dần dừng lại. Và lúc này, độ nóng của điện thí cũng đã tan biến ở Tương Dương. Đồng thời, Tả Cương, người trước đó dẫn người đến Yến Châu Đào Nguyên huyện điều tra, cũng đã trở về Lân Châu, đang thúc ngựa nhanh chóng đến Tương Dương. Lúc này, tại Trương Phủ. Trong đại sảnh, Trương Châu đang hỏi phụ thân khi nào thì tổ chức hôn sự của nàng và Quách Tiên. Không phải Trương Châu nóng lòng. Dù sao lúc đầu đã nói rõ, sau điện thí sẽ thành hôn. Nhưng ngay, từ khi công bố bảng vàng đã hơn 20 ngày, dân chúng chẳng còn bàn tán chuyện thi điện, hôn sự giữa nàng và Quách Tiên vẫn chưa định được ngày giờ cụ thể. Trương Hà nói, thành hôn tất phải chọn ngày lành tháng tốt, lát nữa ta sẽ đến Ngụy Vương Phủ, cùng Vương gia định ngày. Trương Châu gật đầu. Quách Tiên, đứng bên cạnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Bành Tứ Nhi bị bắt, thêm việc sau khi công bố bảng vàng không có tên, Quách Tiên, dù không tự tin mình nhất định đỗ đạt, vẫn luôn thấy chuyện này ẩn chứa điều cổ quái. Đặc biệt mấy ngày sau khi có bảng vàng, gã cảm thấy Trương Hà đối đãi không còn nhiệt tình như trước. Điều đó khiến gã lo lắng hôn sự giữa gã và Trương Châu liệu có giang dở. Chuyện này khiến gã luôn bất an. Cho đến hôm nay, vẫn không có chuyện xấu nào tìm đến. Việc Bành Tứ Nhi bị bắt cũng không ảnh hưởng đến gã. Hơn nữa, những ngày này gã cũng dò hỏi khắp nơi, không phát hiện phong thanh gì, điều này khiến gã an tâm phần nào. Hiện tại, điều duy nhất khiến gã không yên lòng chính là Hoàng Chiêu đệ bọn họ, không biết sống chết ra sao. Ngụy Vương Phủ, đại sảnh hậu viện, Ninh Uyển đặc biệt cho gọi Thanh Vũ đến. Thanh Vũ dùng chú nhan đan, qua nhiều ngày, rõ ràng có thể thấy làn da càng thêm mọng nước, trẻ da trông thấy. Điều này khiến Ngô Mật các nàng vui mừng, khen ngợi Thanh Vũ quản lý Phúc Trạch Tiểu Lâu không tệ, ban thưởng ngân lượng. Thanh Vũ không hề hay biết mình đã thành công cụ thử độc. Ngược lại, nàng cảm thấy Vương Phi và các phu nhân đối đãi với nàng vô cùng tốt. Nàng nhất định phải báo đáp thật tốt. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Ngày 3 tháng 8, sáng sớm, vầng đông ửng hồng, ánh dương vàng ấm áp dài khắp đình đài lầu các nhấp nhô, khoác lên Ngụy Vương Phủ rộng lớn một lớp áo kim sa. Trong sương phòng hậu viện, trên dung nhan trắng nõn tựa lê hoa, đôi mắt hạnh ướt át dường như phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ đang say giấc của hắn. Hàn An Nương thức dậy từ sớm, thân thể đầy đặn, quyến rũ tựa vào người Trần Mặc, một cánh tay ngọc trống nửa thân trên, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn. Nàng không vội rời giường, ngược lại vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc ôn nhu này, xì ngốc ngắm nhìn thanh niên. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng Ngô Mật, người cùng Hàn An Nương thì tầm Trần Mặc tối qua, khẽ rên một tiếng, cảm nhận được nhiệt độ trong trướng ấm lên, đôi mày ngài hơi nhíu lại, hàng mi cong run rẩy, bừng tỉnh. Ngô Mật nằm phía trong, khẽ nghiêng đầu liền thấy Hàn An Nương đang thân mật với phu quân. Hai người không phải lần đầu cùng nhau hầu hạ Trần Mặc, nên Ngô Mật rất tự nhiên lên tiếng, "An Nương, tỷ tỷ đã tỉnh." Vừa nói, Ngô Mật đột nhiên kinh ngạc, chỉ vào Hàn An Nương. Hàn An Nương giật mình, vội đưa tay sờ mặt, ngạc nhiên hỏi, "Sao vậy?" "An Nương, muội cảm thấy tỷ trẻ ra rất nhiều." Vừa nói, Ngô Mật còn đưa tay véo má Hàn An Nương, mềm mại như thạch lựu, kinh ngạc nói, "Thật non mịn, giống như thiếu nữ vừa cập kê." Bị Ngô Mật véo má, khuôn mặt đầy đặn của Hàn An Nương ửng hồng như tuyết, nghe vậy, ánh mắt nàng lóe lên, không nói gì, vén màn lên, thân thể trần trụi bước xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm, ghé sát mặt vào, cẩn thận ngắm nghía. Áp lực trên người biến mất, Trần Mặc cũng mở mắt, từ trong vòng tay mềm mại của Ngô Mật ngồi dậy, vô thức nhìn về phía chủ nhân của cánh tay ngọc, thần sắc tươi tỉnh, "Mật Nhi." "Phu quân." Ngô Mật vội ngồi dậy, ôm lấy Trần Mặc. Trần Mặc cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán trắng nõn của Ngô Mật, rồi đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng An Nương, bèn hướng mắt ra phía ngoài giường. Chỉ thấy trước bàn trang điểm, một thân thể trắng như ngọc, dáng hình uyển chuyển thướt tha đang khom lưng. Nửa thân trên của nàng tựa như nghiêng về phía bàn trang điểm, hai bầu ngực đầy đặn cao ngất, mặt bàn nâng đỡ hai vầng trăng tròn, soi mình trước gương đồng. Ánh dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên thân thể trắng như ngọc kia, tựa như dát vàng. Từ trên giường nhìn xuống, Trần Mặc còn có thể thấy được cả vùng cỏ thơm tùm. Điều này khiến Trần Mặc cảm thấy nóng ran trong lòng, dù cả hai đã là phu thê lâu năm, tối qua cũng không náo loạn gì nhiều, bây giờ vừa mới tỉnh giấc, liền không khỏi nảy sinh tàn niệm. Tâm động không bằng hành động, Trần Mặc trực tiếp xuống giường, bước về phía Hàn An Nương. Ngô Mật dường như biết chuyện gì sắp xảy ra, đôi mắt khép hờ, ôm chăn ngồi trên giường, khuôn mặt trắng nõn như ngọc nhiễm chút men say. Hàn An Nương vẫn còn đang ngắm nghía, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng khôn tả. Vết chân chim trên trán đã biến mất, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không còn. Làn da vốn có chút chảy xệ sau khi sinh con, cũng trở nên căng mịn và sáng bóng. Trước đây, hai bên cánh mũi còn có một vài mụn đầu đen, bây giờ cũng không thấy đâu nữa. Hàn An Nương cả người như trẻ ra cả chục tuổi. Nàng biết đây là hiệu quả của chú Nhan Đan. Nàng đã dùng chú Nhan Đan được 3 ngày rồi, thực ra ngay từ ngày đầu tiên đã có hiệu quả, chỉ là lúc đó còn chưa rõ ràng lắm, bởi vì sau khi dùng chú Nhan Đan, làn da mỗi giờ mỗi khắc đều thay đổi, cho đến 3 ngày sau mới có thể cảm nhận rõ ràng được. Trên mặt Hàn An Nương không giấu nổi nụ cười. Từ khi có con, nỗi lo lắng duy nhất của Hàn An Nương chính là dung nhan dễ tàn phai, tuổi xuân không còn. Nhưng giờ phút này, nỗi lo lắng của nàng đã tan biến. Ngay khi nàng định vui vẻ ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cả người bỗng bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau, hơi thở nam tính đầy mê hoặc ập đến, khiến nàng trong khoảnh khắc hoảng hốt, lại trở nên an tâm lạ thường. Nhị lang, đừng nghịch nữa. Khuôn mặt Hàn An Nương ửng hồng như phủ một lớp lụa mỏng, thanh niên đang ôm lấy nàng, đùa nghịch giữa đám cỏ. An Nương, sáng sớm thế này, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Trần Mặc cảm nhận được đôi đùi đầy đặn của nàng, thịt trên đùi thỉnh thoảng lại run nhẹ. Nhị lang, Hàn An Nương hai tay chống lên bàn trang điểm, giọng nói mang theo vẻ kiều mị. Gọi phu quân. Trần Mặc khẽ nhướng mày, giữa đám cỏ dại, bầy bướm xòe cánh, nhẹ nhàng uyển chuyển, nghênh đón hắn. Hàn An Nương vội cúi đầu, lời nói sắp thốt ra biến thành một tiếng hừ khẽ. Hàn An Nương cắn môi, không muốn bản thân trở nên yếu đuối. Nhưng khi nhìn vào hình ảnh của mình trong gương đồng, nàng cảm thấy sức chống cự của mình không ngừng suy yếu. Trong gương đồng, hai vầng trăng tròn bị hai đám mây đen hình núi ngũ chỉ che phủ, rồi vầng trăng tròn này dường như bị mây đen khống chế, bị trêu đùa không ngừng. Hàn An Nương nghiêng mặt sang một bên, giờ phút này, nàng thực sự không dám nhìn vào gương đồng, còn nhắm chặt mắt lại. Ngô Mật đứng phía sau, cũng đỏ mặt tía tai, phu quân cái gì cũng tốt, chỉ là những trò mới lạ bất ngờ này, khiến người ta có chút không chịu nổi. Ngô Mật không muốn chỉ làm khán giả, thử bắt chuyện với nam nhân trong tình cảnh này, phu quân, từ khi điện thí công bố bảng vàng, đã qua hơn nửa tháng rồi, khi nào chúng ta mới lên kinh sư? Sắp rồi, Mật Nhi đã muốn vào kinh như vậy sao? Trần Mặc vừa làm việc, vừa đáp lời. Chỉ là đã lâu không gặp phụ thân, có chút nhớ người, còn có Như Yên muội muội. Ngô Mật đáp, trong nhà môn còn chút việc cần xử lý, chắc không còn mấy ngày nữa, Mật Nhi có thể thu dọn hành lý trước. Vâng, cộc cộc cộc. Trong lúc nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Tỷ nữ thân cận của Ngô Mật đứng ngoài cửa, gõ vài tiếng rồi nói, Vương Phi nương nương, Vương gia có ở đó không? Tống đại nhân trong nhà môn đến, muốn gặp Vương gia. Trong phòng, Trần Mặc nghe vậy, tựa cây ngô đồng run rẩy giữa trời đông giá rét, khẽ run người, đáp, xem ra chút sự vụ ở nha môn, hôm nay có thể giải quyết ổn thỏa. Nạp Lan y nhân từng bảo với hắn, hiệu quả của chú Nhan Đan, không chỉ đơn thuần là trẻ hóa làn da bên ngoài, mà còn hồi sinh cả thể xác, khiến người ta trẻ trung từ trong ra ngoài, chứ không phải vẻ ngoài tươi trẻ mà nội tạng đã mục ruỗng, suy tàn. Trần Mặc vốn có chút hoài nghi, giờ thì đã hoàn toàn tin tưởng. Tựa như những năm trước, khi hắn còn ở Phúc Trạch thôn, huyện Bình Bình. Chẳng bao lâu sau, tại thư phòng, Trần Mặc tiếp kiến Tống Thanh. Tống Thanh chắp tay thi lễ, Vương gia, người được phái đến Đào Nguyên huyện, Yến Châu đã trở về. Quả thật Đào Nguyên huyện có người tên Đái Đồ, người này rời khỏi Yến Châu vào mùa xuân năm ngoái, trùng khớp với lời Hoàng Chiêu Đệ. Đây là hồ sơ hộ tịch của gia đình Đái Đồ thu thập từ Đào Nguyên huyện, cùng với thông tin đăng ký hôn thú tại Nha Môn. Ngoài ra, tộc lão mà Hoàng Chiêu Đệ nhắc đến cũng đã được mời đến Nha Môn. Giờ chỉ cần áp giải Quách Tiên đến Nha Môn đối chất, mọi việc ắt sẽ phân minh. Trần Mặc gật đầu, rồi hỏi, chuyện mà bản vương giao cho Khanh, Khanh có tiết lộ cho ai không? Hạ quan tuân theo dặn dò của vương gia, Trương tướng quân quả không hổ là người mà ngài tin tưởng, đã lập tức tuyên bố sẽ không hề thiên vị, để hạ quan công bằng xử lý. Khi đến Yến Châu điều tra, có gặp phải trở ngại nào không? Bẩm, không có. Vậy thì tốt, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay, Trương Hà cũng không hề đến tìm hắn để cầu xin hay nói giúp cho Quách Tiên. Như vậy, sự việc này sẽ không liên lụy đến Trương Hà. Trần Mặc chắp tay sau lưng, nói, nếu đã chuẩn bị chu toàn, vậy thì áp giải người đến đây đi. Tuân lệnh. Phúc Trạch tiểu lâu. Kể từ sau buổi yến tiệc hôm đó, khi Trần Mặc nói câu, không bao lâu nữa sẽ theo bản vương vào kinh diện kiến thánh thượng, đám sĩ tử đỗ đạt trong kỳ thi đình liền nán lại tương dương, suốt ngày lui tới các tiểu lâu, quán xá, hoặc ngâm thơ vịnh cảnh, hoặc bàn luận chính sự. Ngày nay, Tần Thi, vị công tử nhà giàu, đã bao chọn Phúc Trạch từ lâu, mời các sĩ tử đến đàm đạo. Ngoài những người thi đỗ điện tí, Tần Thi còn mời cả những người thi trượt, Quách Tiên cũng nằm trong số đó. Nếu là trước đây, Đái Đồ sẽ không đến. Nhưng chuyện Bành Tứ Nhi bị bắt đã qua hơn nửa tháng, Đái Đồ cũng bất căng thẳng, thêm vào đó Trương Phủ hôm nay có chút u ám, Đái Đồ cũng muốn ra ngoài giải khuây. Hơn nữa, cứ mãi chôn tránh Quách Ninh cũng chẳng phải là cách, như vậy chỉ càng khiến hắn thêm chột dạ. Với lại, sắp tới phải lên đường nhậm chức, những sĩ tử này đều là nhân mạch, biết đâu một ngày nào đó sẽ giúp được hắn, nên đi kết giao làm quen. Buổi trà đàm hôm nay, ban đầu xoay quanh những hoài bão, đại nguyện và lý tưởng trong lòng mỗi người. Người mở lời trước tiên đương nhiên là Trạng Nguyên Tôn Thành, lý tưởng của hắn không hề giả tạo, trống rỗng. Rất thực tế, chính là làm dạng danh tổ tông. Khiến Giang Đông Tôn gia cũng trở nên giống như Mô gia Giang Đông. Hắn hy vọng được ở lại kinh thành, vào Hàn Lâm Viện. Đương nhiên, hắn cũng có hoài bão trong lòng. Phó tá thiên hạ, phát huy hết sở học cả đời, khiến bách tính an cư lạc nghiệp. Đợi hắn nói xong, các sĩ tử xung quanh đều vỗ tay hoan hô. Bất kể sau này bọn họ sẽ trở thành người như thế nào. Ít nhất vào khoảnh khắc này, trong lòng bọn họ, đều muốn phát huy hết sở học cả đời, làm một vài việc thiết thực cho bách tính. Sau đó, đến lượt bảng nhãn Quách Ninh. Hắn bước ra giữa đám sĩ tử, thần sắc rất bình tĩnh, không hề hưng phấn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào sau lưng, nhuộm thành một tầng hào quang, lại giống như ánh mặt trời ban mai. Ta muốn đến phương Bắc, cùng với Lâm Trung Huynh, người bạn tốt mà ta quen biết trước đây, xây dựng phương Bắc, khôi phục dân sinh ở phương Bắc, mong có thể tận hết khả năng, mở huyện học ở phương Bắc, bởi vì ta thấy rằng, bất kể là thí sinh thi đỗ hội thí, hay là thí sinh thi đỗ điện thí, đến từ phương Bắc, đều ít hơn rất nhiều so với phương Nam. Tương tự, đây cũng là để theo bước chân của Ngụy Vương. Lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho muôn dân, nối lại tuyệt học cho tiền thánh, mở thái bình cho vạn thế. Lời vừa dứt, đám sĩ tử xung quanh nhất thời im lặng, rồi bùng nổ một tràng hoan hô lớn hơn cả Tôn Thành. Đồng thời, bọn họ đối với Quách Ninh vô cùng kính nể. Quách Ninh là bảng nhãn, nếu muốn, tuyệt đối có thể ở lại kinh sư, làm một kinh quan tiền đồ rộng mở, nhưng lại nguyện đến vùng đất phương Bắc hoang tàn nhậm chức, khác nào tự mình chịu khổ. Nếu đổi là bọn họ, có lẽ đã chọn ở lại kinh sư. Dù sao, ở kinh sư cũng có thể làm chủ cho dân chúng. Nhưng lời của Quách Ninh đã lay động tâm can bọn họ, đặc biệt là hai câu thơ cuối. Tôn Thành vỗ tay tán thưởng, Quách huynh nói hay lắm. Lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho muôn dân, nối lại tuyệt học cho tiền thánh, mở thái bình cho vạn thế. Thơ hay, ta thật không bằng Quách Ninh huynh. Tôn Thành vốn là người kiêu ngạo, tự phụ, nhất là sau khi đỗ Trạng Nguyên, nay lại thốt ra lời tự nhận không bằng Quách Ninh, đủ thấy hắn kính nể nhường nào những lời Quách Ninh vừa nói, tự cảm thấy mình kém xa. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Câu thơ này năm xưa khi Quách Ninh theo Lâm Trung đến Ngụy Vương phủ, là lời mà Trần Mặc đã để lại cho hai người. Từ đó, Quách Ninh cũng biết được hoài bão lớn lao trong lòng Trần Mặc, lập chí theo bước chân người, nhưng những điều này năm xưa Quách Ninh chưa từng hé lộ cùng ai. Bởi vậy, khi Quách Ninh ngâm xong, các sĩ tử có mặt đều cho rằng đó là tác phẩm của Quách Ninh, thầm khen ngợi tài năng xuất chúng, quả không hổ danh là bảng nhãn. Từ trong bài thơ, bọn họ cảm nhận được tấm lòng của Quách Ninh với tư cách là một nho sĩ, khi phách vào hoài bão lớn lao, tự cảm thấy bản thân không bằng, liên tục tán dương Quách Ninh. Quách Ninh không dám nhận công, vội vàng giải thích rằng bài thơ này là do Ngụy Vương sáng tác, là lời dạy bảo của vương gia đối với hắn. Nói rồi, Quách Ninh thuật lại chuyện năm xưa bái kiến Trần Mặc cho mọi người cùng nghe. Các sĩ tử đều kinh ngạc, có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh ngộ. Với tài năng của bọn họ, tự nhiên có thể nhận ra ý nghĩa của câu thơ này vô cùng sâu sắc, nếu không có một tầm nhìn cực cao, ắt không thể nào tạo ra được loại thơ này. Ngụy Vương xuất thân từ tầng lớp thấp hèn, trải qua đại loạn ở phương Bắc, thiên sư quân gây họa, từng bước trưởng thành, lập huyện học, chống Hoài Vương, bình Sùng Vương, đuổi ngoại địch, trừ nghịch tặc. Câu thơ này tựa như đúc kết những trải nghiệm của Ngụy Vương trong những năm qua. Mà nay khôi phục khoa cử, phái quan viên đi nhậm chức ở các nơi, chẳng phải là ứng với câu vì vạn thế khai thái bình đó sao? Đúng rồi, chư vị có phát hiện không, bất kể là hương thí hay hội thí, hoặc là đề thi điện thí lần này, đều liên quan đến dân chúng và việc trị lý địa phương. Đây chẳng phải Ngụy Vương muốn kiến tạo một thái bình thịnh thế hay sao? Một sĩ tử chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người đều chấn động, hình tượng Ngụy Vương trong lòng bọn họ đột nhiên trở nên cao thượng hơn rất nhiều, trở nên vô cùng vĩ đại. Ta quyết định rồi, ta cũng muốn giống như Quách Ninh huynh, theo bước chân Ngụy Vương, vì thái bình thịnh thế sau này, dốc hết sức mình. Nếu như trước đây, việc đọc sách thi cử của bọn họ chỉ là để làm quan, thay đổi vận mệnh, dạng danh tổ tông, thì giờ phút này, bọn họ bỗng nhiên có một mục tiêu cao cả, muốn vì mục tiêu này mà phấn đấu. Ngụy Vương quả là bậc thánh nhân, Tôn Thành mang vẻ kính ngưỡng nói, Ngụy Vương đây đã đạt tới cảnh giới chi hành hợp nhất. Còn về những lời đồn trong dân gian về việc Ngụy Vương háo sắc, thích vợ người, thì cũng chẳng hề gì. Dù sao thánh nhân cũng có câu, thực sắc tính dã. Ngay khi mọi người bị bầu không khí này lây nhiễm, một đội bộ khoái đã đến bên ngoài Phúc Trạch tiểu lâu, canh giữ các lối ra vào. Tả Cương dẫn theo hai tên bộ khoái bước vào. Mọi người thấy bộ khoái của Nha Môn, sắc mặt đều hơi biến đổi, nhưng bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Tần Thi, người tổ chức, tiến lên giao thiệp, tại hạ là Tần Thi, ở đây tổ chức trà hội, chư vị có việc gì? Thì ra là Tần công tử vừa mới đỗ trạng nguyên, Tả Cương chắp tay với Tần Thi, rồi nói, Nha Môn có một vụ án, muốn mời Quách tiên về để hỏi cho rõ sự tình, Quách công tử có ở đây chăng? Tả Cương đảo mắt nhìn một vòng đại sảnh. Lời vừa dứt, ánh mắt của đám sĩ tử đều đổ dồn về phía Quách tiên. Vốn đã chột dạ, Quách tiên thấy sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào mình, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn. Hắn gắng gượng tiến lên nói, tại hạ là Quách tiên, không biết đại nhân tìm ta vì vụ án gì. Tả Mỗ cũng không rõ, đây là ý của đại nhân, mời Quách công tử theo ta về Nha Môn một chuyến. Tả Cương nói, Quách tiên trong lòng đã có ý sợ hãi, nói ta là cử nhân, môn sinh của Ngụy Vương, dù có theo chư vị về Nha Môn, cũng phải được triều đình ân chuẩn, các ngươi không có quyền mang ta về Nha Môn. Đây không phải là, Quách tiên, vô lý gây sự, mà là đặc quyền mà triều đình ban cho cử nhân, tiến sĩ. Dù sao thân phận của bọn hắn không tầm thường, nếu có thể tùy tiện mang về Nha Môn, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của bọn hắn. Vụ án này là do Ngụy Vương gật đầu, mệnh đại nhân đích thân xử lý, đây là văn thư, trên đó có đại ấn của Ngụy Vương. Tả Cương lấy ra văn thư tương ứng từ trong ngực, đưa cho Quách tiên, xem. Đám sĩ tử thấy cảnh này, lập tức xôn xao, vụ án do Ngụy Vương gật đầu điều tra, đây là đại án đến mức nào? Đợi Quách tiên, theo Tả Cương bọn họ rời đi, chúng sĩ tử xôn xao bàn tán. Có người đoán rằng có lẽ việc này có liên quan đến gian lận thi cử. Dù sao, Quách tiên, thoạt nhìn là một thư sinh vô hại, vụ án có thể liên lụy đến hắn, phỏng chừng chỉ có việc này. Lời này được không ít người tán thành. Còn có người nói liệu việc này có ảnh hưởng đến họ không, nhỡ đâu thật sự có gian lận thi cử, vậy chẳng phải họ phải thi lại hay sao? Chỉ có Quách Ninh là mang vẻ mặt suy tư. Thực hư thế nào, chúng ta đến xem sẽ rõ. Tần Thi đề nghị. Ở Đại Tống, khi xét xử các vụ án trọng đại, chi huyện thường cho phép dân chúng đến vây xem trước công đường, để thể hiện sự công bằng. Đề nghị của Tần Thi được mọi người tán thành, dù sao họ và Quách Tiên cũng coi như là bạn bè, nếu Quách Tiên bị oan, họ cũng có thể giúp đỡ. Vậy cùng nhau đến đó xem sao. Quách Ninh huynh, huynh đang nghĩ gì vậy? Tôn Thành vỗ vai Quách Ninh. Không, không nghĩ gì cả, Quách Ninh hoàn hồn, liếc nhìn đại sảnh, mọi người đâu cả rồi. Đều đã đến Nha Môn, chúng ta cũng đến xem sao. Được. Trương Phủ. Việc Quách Tiên bị bắt đến Nha Môn, rất nhanh đã đến tai Trương Châu. Qua thời gian ở chung, Trương Châu đã nảy sinh tình cảm với Quách Tiên, không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng lập tức tìm Trương Hà, mong phụ thân giúp đỡ. Nhưng Trương Hà lại làm ngơ, hắn biết Quách Tiên đã đến thời khắc bị phán xét. Lúc này, hắn mới đem chuyện Quách Tiên bị tố cáo, nói cho Trương Châu biết. Trương Châu hay tin người trong mộng có vợ con, sau khi bị tìm thấy còn muốn giết vợ diệt khẩu, nàng ngây người tại chỗ, mắt trợn tròn, không dám tin vào sự thật. Một lát sau, nàng nhớ lại chuyện thân quyến của Quách Tiên đã đến phủ tìm hắn. Những giọt lệ trực chờ rơi, giờ lại đào quanh trong hốc mắt. Tương Dương Nha Môn. Vụ án này, Tống Thanh vốn định công khai thẩm lý, dù sao, Quách Tiên vừa là môn sinh của Ngụy Vương, lại là con rể của Trương tướng quân, truyền ra ngoài ắt hẳn ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng khi biết tin Trạng Nguyên Lang, Thám Hoa Lang đến vây xem, Tống Thanh khẽ nhíu mày, không tiện ngăn cản, liền cho nha sai dẫn vào, đứng trước đại đường mà xem xét. Thăng đường. Trên đại đường, một nha dịch cất giọng, nhắc nhở quan chủ thẩm sắp ra, xin giữ yên lặng. Quách Ninh, Tôn Thành cùng đám người vây xem lập tức ngậm miệng. Tống Thanh vừa xuất hiện, nha dịch hai bên đại đường đã ăn ý hô lớn, uy vũ. Tống Thanh ngồi xuống, vỗ mạnh kinh đường mộc, đưa hai bên lên. Hai bên, hay còn gọi là lưỡng tạo, chỉ nguyên cáo và bị cáo. Rất nhanh, Hoàng Chiêu Đệ cùng con trai, Đái Lệnh và cả Quách Tiên đều bị bộ khoái áp giải lên công đường. Tôn Thành thấy vậy vô cùng kinh ngạc, gã vốn cho rằng Nha Môn chỉ đưa Quách Tiên đến để hỏi vài câu, không ngờ lại thành một trong hai bên kiện tụng. Sự tình nghiêm trọng hơn gã tưởng tượng nhiều. Quách thúc, Hoàng đại tỷ, Lưu Đào Thủ thoáng giật mình khi thấy Đái Lệnh và Hoàng Chiêu Đệ. Lưu huynh quen biết họ? Tần Thi hỏi. Lưu Đào Thủ gật đầu, ba người họ đến Tương Dương tìm người, nhưng phát hiện là nhận nhầm, sau đó phụ thân ta đã thu lưu một đêm. Nói đoạn, Lưu Đào Thủ kinh hãi, chợt nhận ra người mà Hoàng đại tỷ muốn tìm, hẳn là Quách Tiên. Trên đại đường, Hoàng Chiêu Đệ vừa thấy Quách Tiên, liền mắng nhức hắn là đồ súc sinh, đến cả con ruột cũng không tha. Đái Lệnh cũng không ngừng thóa mà hắn không bằng heo chó. Quách Tiên thấy Hoàng Chiêu Đệ thì như bị sét đánh ngang tai, đầu óc choáng váng, không còn nghe thấy gì nữa. Hoàng Chiêu Đệ càng nói càng kích động, muốn xông lên giằng xé Quách Tiên, nhưng bị bộ khoái bên cạnh ngăn lại. Tôn Thành, Tần Thi cùng đám người vây xem kinh hãi, xôn xao bàn tán. Trên công đường, Tống Thanh thấy phản ứng của Quách Tiên, trong lòng đã có vài phần minh bạch, liền một lần nữa vỗ mạnh kinh đường mộc, quát lớn, tĩnh lặng. Rồi nói, bị cáo Quách Tiên, nguyên cáo Hoàng tỷ tố cáo ngươi tên thật là Đái Đồ, lại còn giả mạo thân phận tham gia khoa cử, lừa gạt thánh thượng, Ngụy Vương, giết vợ diệt con, mua hung thủ giết người. Những điều này, ngươi nhận hay không? Lời của Tống Thanh như sấm sét giữa trời quang. khiến đám sĩ tử vây xem một trận xôn xao. Bọn hắn trước đó còn đoán là khoa cử gian lận, không ngờ lại là giả mạo thân phận tham gia khoa cử, giết vợ diệt con. Trong chốc lát, ánh mắt bọn hắn nhìn Quách Tiên đều mang vẻ khác thường, có kinh ngạc, có khinh bỉ, có ghê tởm. Giết vợ diệt con, loại sự tình này, bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận. Mà dù đã đoán được Quách Tiên chính là đái đồ, trong lòng đã có chuẩn bị, Quách Ninh nghe đối phương còn giết vợ diệt con, cũng kinh ngạc không thôi. Kinh Đường Mộc đánh thức đái đồ, nghe Tống Thanh nói những tội trạng kia, hắn không thể duy trì được vẻ bình tĩnh thường ngày, hoảng sợ tột độ, nhưng miệng vẫn chối ta không nhận. Ta căn bản không quen biết nàng, nàng đang vu khống ta. Tống Thanh biết đối phương sẽ không nhận tội, liền nói đưa nhân chứng lên. Người chứng đầu tiên được đưa lên là Bành Tư Nhi. Bất quá, lời chứng của kẻ này không đủ sức nặng. Hắn tuy rằng đi theo đái đồ đến Trương Phủ, nhưng không nhìn rõ mặt của đái đồ. Dù Bành Tư Nhi có khai giọng nói kia rất giống, nhưng đái đồ tự nhiên sẽ không thừa nhận quen biết Bành Tư Nhi. Hoàng Chiêu Đệ cũng chỉ là suy đoán Bành Tư Nhi do đái đồ sai khiến, chứ không có chứng cứ xác thực. Ngay khi đái đồ vừa thở phào nhẹ nhõm, Tống Thanh lập tức sai người đưa lên người chứng thứ hai và thứ ba. Bọn hắn lần lượt là thôn trưởng và tộc lão của đái đồ. Họ có thể chứng minh Hoàng Chiêu Đệ là chính thê của đái đồ. Cũng có thể chứng minh Quách Tiên trước mắt chính là đái đồ. Nhưng dù chứng cứ đã rành rành, đái đồ vẫn ngoan cố chối tội. Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, Tống Thanh lạnh lùng quát, vỗ mạnh Kinh Đường Mộc, sai người đưa vật chứng lên. Đó là hồ sơ hộ tịch của nha môn, giấy đăng ký thành thân lưu trữ tại nha môn, cùng với hôn thư. Tống Thanh sai người lấy ấn nê, để đái đồ ấn dấu tay so sánh. Giờ khắc này, sắc mặt đái đồ hoàn toàn biến sắc, mặt mũi trở nên vặn vẹo dữ tợn, hắn biết nhân chứng vật chứng đều có đủ, dù hắn phủ nhận thế nào cũng vô dụng. Hắn điên cuồng, vồ lấy Hoàng Chiêu Đệ, miệng hung ác thốt, con tiện nhân kia, sao ngươi không ngoan ngoãn đi chết đi? Hủy hoại ta thì có lợi ích gì cho ngươi? Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Thấy đái đồ vồ về phía mình, Hoàng Chiêu Đệ kinh sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, che chở đái phong, tránh cho nhi tử bị thương. Tả Cương sớm đã liệu đến việc đái đồ kia cho cùng dứt dậu, ngay khoảnh khắc hắn vồ tới, một chiêu cầm nã đã đè hắn chặt cứng xuống đất. Khinh Nhiệt Công Đường, người đâu, lôi ra ngoài đánh 20 đại bản. Tống Thanh vốn đã giận tím mặt vì tội ác của đái đồ, nhưng thân là huyện lệnh một phương, phải giữ vững sự bình tĩnh, nên chấp lấy cơ hội, sai người hào hào giáo huấn đái đồ. Giết vợ diệt con, tội ác tày trời, trời đất khó dung. Bởi vậy, nha dịch vung bản không hề nương tay. 20 bản đánh xong, đái đồ bị lôi vào, tựa như mất đi nửa cái mạng. Hắn suy yếu nói, ta là môn sinh của Ngụy Vương, ngươi không có quyền giết ta. Hừ, Tống Thanh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, lấy xuống thanh đường đao treo trên tường phía sau, nói, thanh đao này là Ngụy Vương ban tặng, thấy đao như thấy Ngụy Vương. Này nhân chứng vật chứng đều đủ cả, bản quan giết ngươi được hay không? Tống Thanh rút đao khỏi vỏ, mắt lộ hàn quang. Ngươi giết không được ta nhiều nhất là vứt bỏ thê nhi, không đáng tội chết. Ăn đủ 20 bản, đầu óc đái đồ tỉnh táo lại đôi phần, chứng cứ hiện tại nhiều nhất chỉ ra việc hắn vứt bỏ thê nhi, không thể chứng minh hắn sai khiến Bành Tứ Nhi giết người. Mà theo luật pháp Đại Tống, việc vứt bỏ thê tử, đoạn tuyệt cốt nhục, quả thực chưa đáng phải chịu tội chết. Ngươi, vừa nghe những lời này, đến cả Tả Cương đứng bên cạnh cũng giận đến sôi máu. Nhưng đúng như đái đồ đã nói, nếu thật sự xét xử theo luật pháp, với những chứng cứ hiện tại, đái đồ thật sự chưa đáng phải chịu tội chết. Về việc này, Tống Thanh tự có biện pháp xử trí, thong thả nói, giả mạo thân phận, thân là người phương Nam lại đến phương Bắc tham gia khoa cử, lừa dối thánh thượng, chưa bàn đến việc ngươi phạm tội khi quân, chỉ riêng việc gian lận trong khoa cử này thôi, ngươi cũng phải bị luận tội nặng. Đại Tống Hoàng Triều có 3 loại trừng phạt đối với hành vi gian lận trong khoa cử. Thứ nhất, đeo gông, hủy bỏ tư cách thi cử, hoặc bị khóa gông thì trúng. Thứ hai, tước bỏ công danh, hủy bỏ những công danh mà thí sinh đã đạt được trước đó. Thứ ba, hình phạt, trước hết phải đeo gông những kẻ liên quan đến vụ án, thời gian ngắn thì vài tuần, dài thì vài tháng. Sau đó là trượng hình xong sẽ bị đày đến vùng biên cương xa xôi để xung quân, tình tiết nghiêm trọng thì phải xử tử. Mà hành vi của đái đồ hoàn toàn đủ để chịu hình phạt. Nếu thật sự phải trải qua hết những hình phạt này, đái đồ thả chết còn hơn. Quả nhiên, nghe xong lời Tống Thanh nói, đồng tử của đái đồ co rút lại dữ dội, lộ vẻ kinh hoàng, hoảng sợ kêu lên, lớn tiếng nói, ngươi đây là lạm dụng quyền hành, báo thù riêng. Lạm dụng quyền hành, báo thù riêng, bản quan có thù riêng gì với ngươi sao? Tống Thanh lạnh lùng quát một tiếng, vỗ mạnh vào Kinh Đường Mộc, nói, người đâu, tống hắn vào đại lao, trước hết đeo gông 2 tháng. Tuân lệnh. Hai tên bộ khoái bước lên, lôi đái đồ, kẻ bị đánh vào mông đến mức máu me đầm đìa, xuống dưới. Đại nhân anh minh, Thanh Thiên đại lão gia, phán hay lắm. Có sĩ tử vỗ tay hoan hô. Thật vậy, trên công đường không thể định tội đái đồ giết vợ diệt con, nhưng hành vi vứt bỏ thê tử, đoạn tuyệt cốt nhục này khiến kẻ đọc sách khinh bỉ nhất. Mà phán quyết của Tống Thanh, duy trì công lý của thế đạo, giữ vững chuẩn mực đạo đức. Ngày rằm tháng 8, Ngụy Vương phủ. Ở Đại Tống Hoàng Triều dị thế giới này, vốn không có tục lệ đón Tết Trung Thu, Trần Mặc cũng không định tôn nệ những nghi thức rườm rà. Trong một khu luyện võ trường ở hậu viện, Trần Mặc đang vận động khớp xương, kéo giãn gân cốt, điều khiển hai cánh tay biến ảo ngang dọc, dùng cương tính nội tình chi khí khai thông kinh mạch toàn thân, hai chân trụ tấn vững chãi như hổ ngồi, trông vô cùng cương cường hữu lực. Thân thể hắn nóng rực, một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn chảy xuôi trong huyết nhục, tựa như cơn mưa cam lộ sau những ngày đại hạn, tưới mát trên mảnh đất khô cằn đang tham lam hấp thụ từng giọt nước. Kim Cương Công đã thu lục. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Trần Mặc nhớ mày, thứ này cũng được ư? Hắn vừa luyện có tên là Bát Bộ Kim Cương Công, kiếp trước khi còn là một gã phú nhị đại, thường ngày chìm đắm trong tiểu sắc, thân thể có chút suy nhược, sau đó vào buổi tối xem video, có một đạo trưởng nói, Bát Bộ Kim Cương Công có thể tăng cường sinh lực cho nam giới, hắn tin theo, bèn dựa theo video học theo đạo trưởng một thời gian, kết quả phát hiện quả thật hữu dụng. Chỉ là sau đó hắn không kiên trì luyện tập, nên sau khi xuyên việt đã sớm quên bẵng, nếu không phải khoảng thời gian này hoan ái không ngừng, hơn nữa mỗi lần đều quần chiến, căn bản là không thể nhớ ra được. Sau khi nhớ lại, Trần Mặc dựa theo ký ức luyện theo một lượt, không ngờ hệ thống lại thu lục. Chỉ là vì sao lại gọi là Kim Cương Công, mà không phải Bát Bộ Kim Cương Công? Trần Mặc mở bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 24. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, viên mãn 152.369. 2/300.000. Cảnh giới, Thần Biến, Nhị Phẩm. Điểm lực lượng, 4.560. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 1.599.860/6.000, xạ nhật tiễn trung cấp 236/3.000, thần nhiên pháp sơ cấp 99.053/100.000, tà du bộ viên mãn 19.956/50.000, xà thôn pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau phá giai, mật tông song luyện pháp trung cấp 396/1.000, kim cương công sơ cấp 1/100. Theo thông tin về kim cương công mà hệ thống thu thập được, Trần Mặc biết được đây là một môn thể thuật, dùng để luyện ngoại công, luyện hình thể, luyện ngũ tạng lục phủ, tăng cường nhục thân. Điều mà Trần Mặc không biết, kiếp trước hắn luyện cũng chính là Kim Cương Công, bởi vì toàn bộ Kim Cương Công gọi là Kim Cương Trường Thảo Công, còn gọi là Bát Bộ Kim Cương Công. Nó chia làm hai phần Kim Cương Công và Trường Thảo Công, Kim Cương Công chuyên luyện ngoại công, Trường Thảo Công chuyên luyện nội công, luyện tâm thần, chính là cái gọi là tâm pháp. Hắn căn cứ theo động tác của đạo trưởng trong video, tự nhiên chỉ có thể học được ngoại công, chính là Kim Cương Công. Thấy vậy, Trần Mặc mừng rỡ, hắn đã có đao pháp, kiếm thuật, thân pháp, chỉ thiếu một môn thể thuật. Nay Kim Cương Công được thu thập, triệt để bù đắp chỗ thiếu sót. Cũng không biết là do ảo giác hay là thế giới khác biệt. Ở địa cầu kiếp trước, hắn luyện Kim Cương Công, thời gian dài chỉ cảm thấy thân thể hơi nóng lên. Mà hiện tại, hắn cảm giác huyết nhục ngứa ngáy, toàn thân đều căng tràn, quả là một loại trải nghiệm khác biệt. Trong lúc Trần Mặc luyện Kim Cương Công, phía sau hắn, mấy đứa trẻ cũng đang bắt chước theo. Ngô Mật, Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình của các nàng không hề ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh, không để bọn trẻ quấy rầy Trần Mặc luyện công. Trên mặt các nàng lộ ra ý cười, trong lòng thầm nghĩ, đứa trẻ này quả là hồ phụ sinh hồ tử. Chỉ là động tác của mấy đứa trẻ có chút vụng về, không chuẩn xác, hơn nữa tuổi còn nhỏ, ngã sấp là chuyện thường. Ngã trên mặt đất, chúng cũng không khóc, ngược lại cười hì hừng bò dậy tiếp tục học theo. Trần Mặc liên tục luyện hơn 20 lần. Động tác tiêu hao thể lực lớn, nhưng hắn lại không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần phấn chấn. Thân thể hắn như hoan hô, có một loại xúc động muốn phát tiết tinh lực tràn đầy. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn thốt lên một câu, ta muốn đánh 10 người. Hắn dừng lại, không luyện nữa, liền cầm lấy cường cung trên giá vũ khí bên cạnh, tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Bọn trẻ đang ở độ tuổi học hỏi, lập tức cũng bắt chước theo, muốn đến giá vũ khí lấy cung. Hàn An Nương thấy vậy định ngăn cản, nhưng nhìn chúng còn chưa cao bằng cái giá, căn bản không với tới cung tên, liền mặc kệ chúng. Ánh mắt chuyển đến trên người Trần Mặc, nàng cùng hai nữ nhân bên cạnh trò chuyện, nhị lang hắn ngày ngày tinh lực thật vượng thịnh, buổi tối dày vò đến chết đi sống lại, ban ngày còn có sức như vậy, chẳng lẽ thượng tam phẩm võ giả, ai nấy đều như vậy sao? Tùy người mà thôi, Ngô Mật đáp lời, bất quá phu quân tinh lực xác thực đủ vượng thịnh. Cũng ngay lúc các nàng trò chuyện, một khắc lơ đãng, Tiểu Trần Trọng đã leo lên giá vũ khí, lấy được một thanh trường cung. Trường cung dài gần bằng hai người Tiểu Trần Trọng, vừa lấy được trường cung, cả người liền từ trên giá vũ khí ngã xuống. Cũng may nơi đó cách mặt đất không xa, Tiểu Trần Trọng không hề hấn gì, ngược lại cười càng vui vẻ. Hàn An Nương thấy vậy, kinh hãi, vội vàng chạy tới, ôi tiểu tổ tông của ta. Quả thật, dẫn hài tử, thật sự phải để tâm. Trong lúc Hàn An Nương chạy tới, Tiểu Trần Trọng tay chân cùng dùng, lại có thể kéo động cây trường cung kia. Cảnh tượng này khiến Ngô Mật kinh ngạc, vội hô Trần Mặc mau nhìn. Trần Mặc quay người lại, thấy cảnh tượng trước mắt, liếc nhìn giá vũ khí, lập tức kinh hãi buông cung tên trong tay. Tiểu Trần Trọng lấy xuống, là một thanh nhất thạch cung. Nói cách khác, muốn kéo căng cung này, ít nhất cần một thạch lực, tức khoảng 50 cân. Tuy rằng Tiểu Trần Trọng phải dùng cả tay lẫn chân, cũng chưa kéo hết tầm cung, nhưng nên biết, hắn còn chưa đầy 2 tuổi, có thể đạt tới mức này, quả là trời sinh thần lực. Hàn An Nương không màng đến điều đó, nàng chỉ lo lắng cho hài tử, chạy tới, vội vàng lấy cây trường cung ra, ôm lấy hài tử, nhỏ giọng dặn dò, Trọng Nhi, còn nhỏ, không được nghịch thứ này. Trần Mặc lại có ý kiến khác, nói, An Nương, Trọng Nhi có chút khác thường. Hắn bước tới, đưa tay về phía Tiểu Trần Trọng, cười nói, Trọng Nhi, để phụ vương ôm. Trần Mặc ôm Tiểu Trần Trọng đến trước cây cung một thạch, đặt xuống, ngồi xổm người, nhìn khuôn mặt phấn nộn của hài tử, ôn tồn, Trọng Nhi, lại kéo cung cho phụ vương xem được không? Dạ, Tiểu Trần Trọng gật đầu. Nhị lang, Hàn An Nương có chút lo lắng. Không sao, có ta trông nom. Tiểu Trần Trọng một lần nữa dùng cả tay chân, kéo cây cung một thạch kia lên. Lúc đầu không mấy khó nhọc, nhưng khi kéo đến nửa vòng, liền bắt đầu thấy nặng trĩu. Hài tử muốn buông bỏ, xong, bắt gặp ánh mắt khích lệ của phụ vương, liền cố sức kéo tiếp. Cuối cùng, dốc hết sức bình sinh, dù vẫn chưa kéo trọn vẹn, nhưng cũng gần đến nơi. Trần Mặc khẽ kinh ngạc, lại bảo Trần Nặc, Trần Du, Trần Gia thử sức. Nhưng cả ba không ai bị kịp Tiểu Trần Trọng, ngay cả nửa vòng cũng không thể kéo nổi. Điều này khiến Trần Mặc nhớ đến huynh trưởng Trần Đại đã khuất. Trần Đại từ nhỏ đã nổi tiếng khỏe mạnh hơn người. Nói vậy, dòng máu Trần gia vốn có gen di truyền sức mạnh, chỉ là không phải ai cũng được thừa hưởng trọn vẹn. Trần Mặc nhớ lại lúc Tiểu Trần Trọng vừa lọt lòng, đã nặng đến 10 cân, vượt trội hơn hẳn so với 4 hài tử còn lại, bởi vậy mới có cái tên Trần Trọng. Không ngờ Trọng Nhi nhà ta trời sinh thần lực, Trần Mặc mừng rỡ khôn xiết, ôm Tiểu Trần Trọng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi tung cao hài tử lên. Có thiên phú bẩm sinh như vậy, không thể để mai một, cần phải bồi dưỡng cẩn thận. Bất quá, Hàn An Nương nói phải, Tiểu Trần Trọng còn quá nhỏ, đợi đến 3, 4 tuổi hẳn là có thể bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.